là cứu, không gây nhân, để bị quả đọa trong ba đường khổ. Chứ không có nghĩa là vào ba đường khổ cứu tất cả chúng sanh trong đó ra. Cứu ở đây là cứu nhân địa ngục, nhân ngạ quỷ, nhân súc sanh. Nhân đã cứu thì quả nhất định sẽ thoát khỏi. Rõ ràng nhờ tu mà trên đền đáp bốn ân, dưới cứu giúp ba đường khổ. Chúng ta mặc áo nhà tu ở chùa hay ở am thất mà không cố gắng, không nỗ lực thì bản thân không được gì hết. Đối với tứ ân, tam ác đạo không giúp ai. Bởi không giúp được ai nên mất tất cả. Vì thế, tăng ni nên cố gắng tinh tấn tu hành, tận dụng 3 tháng an cư. Mỗi người tự nỗ lực để làm tròn bổn phận một người tu. Đó là điều thiết yếu. Kế nữa, nếu thật là một người tu thì phải thực hành cho được 3 điểm then chốt này. Điểm thứ nhất là phải dẹp bỏ phiền não. Nếu người tu mà sáng buồn, dịu dần, như vậy có gì gọi là tu? Vì cố chấp, chúng ta ôm ấp vui buồn, giận hờn, không có niềm vui trên đường tu, làm sao lợi ích cho người? Bởi vậy, người tu trước tiên phải dẹp bỏ kiến chấp phiền não. Dù ai nói hơn mình, ai khinh bỉ mình, thấy đó cũng là trò ảo mộng. Tu thì phải mở rộng lòng từ bi, phải giác ngộ, chớ hơn thua, phải quấy, phiền não, chỉ dẫn mình đi trong trầm luân. Đâu có ích lợi gì mà ôm giữ mãi. Đã theo dòng trầm luân thì còn làm gì được nữa? Bản thân mình đã hỏng, còn làm hỏng tất cả mọi người trông cậy vào mình. Vì vậy, người quyết tâm tu phải dẹp bỏ tất cả phiền não chứa chấp trong lòng. Giận ai, buồn ai, hờn ai, phiền ai đều gạt qua một bên. Nên nhớ đó là trò chơi trẻ con không xứng đáng, không thành vấn đề, bỏ đi. Chúng ta đã là con Phật, hàng thích tử không thể làm chuyện trẻ con, những việc của kẻ ngu muội